Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 531, chương 529 giúp ta một cái vội. Tam, Diệp Minh dứt lời lúc sau. Lại là thanh âm hơi mang vài phần không được tự nhiên mở miệng tiếp tục nói, bạch bạch. Trước, buông ra ta đi, nàng hơi hơi đong đưa một chút cánh tay. Nhưng là lại không dám quá mức dùng sức. Sợ sẽ làm Nhan Bạch không thoải mái. Nàng chính mình cũng là có chút thích loại cảm giác này. Lại có chút, Nhan Bạch nghe ngôn, nghi hoặc nhìn thoáng qua phản ứng có chút đại Diệp Minh. Buông lỏng ra đối Diệp Minh ôm ấp, ngoan ngoãn ngồi ở chính mình nguyên bản ngồi cái kia vị trí thượng. Theo sau nhìn trước mặt Diệp Minh, hướng về phía Diệp Minh chớp đôi mắt, mở miệng nói, như vậy Diệp Minh tỷ tỷ là nguyện ý trợ giúp ta sao? Nàng không có cưỡng chế tính yêu cầu Diệp Minh đi vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Thậm chí giờ phút này trong giọng nói cũng nghe không ra chút nào thiên hướng tính ngữ khí. Chỉ là dò hỏi Diệp Minh ý kiến. Hỏi nàng nguyện ý vẫn là không muốn, đương nhiên nguyện ý. Ngươi nói cho ta là cái gì? Chỉ cần là ngươi yêu cầu sự tình, ta đều sẽ đi làm. Diệp Minh nghe Nhan Bạch nói, phi thường quả quyết mở miệng. Thậm chí liền Nhan Bạch đến tột cùng tính toán làm chút cái gì đều không có dò hỏi. Phảng phất mặc kệ là sự tình gì nàng đều là nguyện ý đi làm, tựa như lúc trước chính mình hứa hẹn. Giống nhau, kia, Diệp Minh tỷ tỷ, phụ thân ngươi đồng sự gần nhất quá có khỏe không? Nhan Bạch bỗng nhiên hỏi đến nổi lên Diệp Minh phụ thân công tác bệnh viện tâm thần đám kia bác. Sĩ tình hình gần đây. Này vừa chuyển chiếc dò hỏi làm Diệp Minh sờ không rõ đầu óc. Nhưng là nàng vẫn là trần chờ gật đầu, ta cũng không rõ ràng lắm. Trước kia bọn họ đều cùng hắn quan hệ thực thân cận. Nhưng là từ hắn đã chết lúc sau, liền không còn có cùng ta từng có bất luận cái gì tiếp xúc. Diệp Minh trong miệng cái này hắn chính là chỉ chính mình phụ thân Diệp bác sĩ. Nàng hiện tại một chút cũng không nghĩ nhắc tới hắn. Liên quan nghe được phụ thân cái này từ ngữ, đều cảm thấy chán ghét vạn phần, tựa như bị cái gì ghê tởm đồ vật sinh sôi rót vào bụng chung, nàng hơi hơi nhíu mày. Trước kia nàng cho rằng thế giới rất tốt đẹp, tất cả mọi người là người tốt, những cái đó thúc thúc cũng là nàng thích nhất, chính là hiện tại từ phát sinh những cái đó biến cố lúc sau. Nàng mới hiểu được, nhân tâm là cách cái bụng. Người căn bản nghiền ngẫm không ra đối phương ở trong lòng sẽ tưởng chút cái gì, thậm chí làm chút cái gì, hoặc là ngầm đã làm một ít như thế nào không thể thấy quang sự tình, chỉ là Diệp Minh nhìn trước mặt Nhan Bạch, có chút nghi hoặc, ở nàng trong ấn tượng, Nhan Bạch là Nhan gia thiên kim, hẳn là căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến này đó bệnh viện tâm thần người đi, cũng không quen thuộc bọn họ, vì cái gì sẽ bỗng nhiên hỏi như vậy. Thậm chí tại như vậy một khắc, Diệp Minh bỗng nhiên nghĩ tới nàng cùng Nhan Bạch đệ nhất gặp mặt. Đó là ở nàng trong nhà. Nhan Bạch liền như vậy bỗng nhiên xuất hiện ở biệt thự nội. Nàng mục tiêu rất đơn giản. Giết bọn họ, liền tựa như một cái diệt trừ tội ác người. Bỗng nhiên xuất hiện, cũng cả người mang theo làm người nhìn không thấu mê. Ít nhất từ trước mắt xem ra. Nhan Bạch thân phận cùng bọn họ hoàn toàn không có khả năng có liên lụy. Cũng căn bản không có khả năng biết bọn họ ngầm sẽ làm cái gì mới đúng. Hiện tại Nhan Bạch nhắc tới bọn họ. Chẳng lẽ là muốn làm cái gì? Kia, Diệp Minh tỷ tỷ. Nhan Bạch ngồi gần Diệp Minh bên cạnh. Đối với Diệp Minh nách tai nhẹ nhàng khai đạo, ta yêu cầu ngươi giúp ta. Nhan Bạch vừa nói nội dung. Một bên nhìn Diệp Minh. Diệp Minh còn lại là nghe Nhan Bạch nói, đôi mắt càng mở to càng lớn, phảng phất bị Nhan Bạch trong miệng nội dung cấp dọa tới rồi. Cũng trăm triệu không nghĩ tới, Nhan Bạch, Bạch Bạch, chúng ta, Diệp Minh còn không có đến cập mở miệng nói xong lời nói. Liền bị Nhan Bạch cấp bưng kín miệng, hư, Diệp Minh tỷ tỷ, hết thảy đều là chúng ta hai người bí mật nga. Hết chương.